Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, nhận người. Khoảng cách hòn đảo ước chừng trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài trên mặt biển. Một chiếc quân hạm chậm rãi đậu ở chỗ đó. Quân hạm tối cao trưởng quan, một tay hải chi bộ thiếu tướng, hai tay chống tại bong tàu trên hàng rào. Xa xa nhìn về phía chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen hòn đảo phương hướng. Biểu lộ vô cùng ngưng trọng, thần sắc càng là vô cùng khẩn trương. Muốn tiếp xúc sao? Quỷ thủ đoàn hải tặc cùng song kiếm hải tặc đoàn. Chấm ngoặc kép, bản bộ mệnh lệnh là để hắn ở chỗ này chờ lệnh. Một khi xuất hiện lưỡng bại câu thương hoặc là một bên chết vong một phương trọng thương tràng diện, liền lập tức ra sân. Tướng song phương trấn áp, không khỏi hắn không khẩn trương. Nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ, dạng này công lao đủ để cho hắn bị điều đến bản bộ đi nhận chức chức thiếu tướng. Chơi lên mấy năm về sau ra lại hỗn cái chi bộ trung tướng vấn đề đều không phải rất lớn. Tuy nói nhìn xem hải tặc tự giết lẫn nhau sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi có chút chơ chẽn, nhưng lịch sử mãi mãi cũng là từ người thắng viết lên. Một khi thật hoàn thành, đại khái có thể đối thế giới báo cáo nói là hải quân lấy một địch hai đòn bại quỷ thủ cùng xong. Kiếm hai cái đoàn hải tặc, hòn đảo bờ Tây, nơi này cũng không có quá nhiều thuyền cập bến, bởi vì tại bến tàu chỗ, có 3 chiếc thể tích đủ để cùng hải quân quân hạm sánh ngang cỡ lớn thuyền buồm. Toàn bộ treo song kiếm hải tặc đoàn cơ sĩ, cùng rốt quỷ thủ đoàn hải tặc tinh anh lộ tuyến khác biệt. Song kiếm hải tặc đoàn đi là hạm đội lộ tuyến, có đầy đủ khổng lồ nhân số cùng cỡ lớn thuyền buồm, có thể chính diện cùng bình thường quân hạm giao chiến. Đương nhiên, tuy nói song kiếm hải tặc đoàn hải tặc số lượng khổng lồ, nhưng cũng không biết cái gì loạn thất bát tao người đều tuyển nhận tiến đến. Chí ít cũng phải có nhất định thực lực mới được. Giờ này khắc này, có không ít song kiếm hải tặc đoàn hải tặc cùng ý đồ gia nhập song kiếm hải tặc đoàn người chính tụ tập ở nơi đó, đứng ở trong sân ương, là một hình thể cường tráng. Trên người có một đạo thật dài mặt sẹo hải tặc. Chỉ cần có thể gánh vác được lão tử ba quyền, liền có thể gia nhập chúng ta. Còn có ai muốn thử một chút? Hai tay của hắn gấp lại trước người, ngẩng đầu lên, khí thế ép người đứng ở nơi đó. Vây tụ người ở chỗ này, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Rất nhanh có nhân chủ động đi ra, đi vào giữa sân, bày ra đề phòng tư thế, nói: ngăn trở ba quyền là được rồi sao? Không sai, thực lực của ta trên thuyền bình thường, cho nên ngăn lại ba quyền là đủ rồi. Kia nhìn ngươi là chuẩn bị tốt à? Kia hải tặc nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Cả người bỗng nhiên tiến lên trước một bước, hướng về phía tên kia ý đồ gia nhập người đấm ra một quyền. Người kia hai tay gấp lại trước người, ý đồ ngăn trở một kích này. Nhưng một quyền này lực lượng hiển nhiên vượt quá dự liệu của hắn. Một quyền phía dưới hai cánh tay của hắn cẳng tay liền truyền đến nứt xương thanh âm. Cả người cũng là trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi. Cái gì a, yếu như vậy a? Huy quyền hải tặc thấy cảnh này, rất là mất hứng thu hồi nắm đấm, sau đó nhếch miệng nhìn về phía những người khác, nói: còn có ai muốn lên tới thử một lần sao? Chúng ta song kiếm hải tặc đoàn không lâu sau đó liền muốn đi chinh chiến Grand Line. Đây chính là cơ hội cuối cùng. Vây tụ ở đây đám người thấy thế, đều là một hồi hai mặt nhìn nhau. Không ít người trên mặt đều lộ ra khiếp ý. Do dự một phen sau vẫn là co rụt về đằng sau, không có ý định đi lên. Cũng có người khát vọng gia nhập song kiếm hải tặc đoàn, nhưng bày ở trước mặt, nhất định phải ngăn lại kia hải tặc ba quyền quy củ đặt ở chỗ đó, nhưng lại làm cho bọn họ chùn bước. Không có người sao? Kia hải tặc đứng ở nơi đó, lộ ra một mặt biểu tình bất mãn. Hôm qua một người đứng ở chỗ này, thế nhưng là một mực có người đi lên khiêu chiến ý đồ gia nhập. Hôm nay đến phiên hắn, làm sao lại không có người đi lên? Người vừa lên đến liền toàn lực một quyền đem người đánh xương cốt đều đoạn mất. Ai còn dám đi lên? Thật là một cái khắp não toàn cơ nhục ngu xuẩn. phía sau có hải tặc hướng về phía hắn cười mắng. À, là thế này phải không? Kia hải tặc nắm tóc, toát ra vẻ lúng túng, nhưng vẫn là cưỡng ép cứng ngắc lấy miệng nói. Đánh tới cuối cùng một quyền còn không phải muốn xuất toàn lực. Dù sao ngăn không được lão tử toàn lực một quyền đều là phế vật. Căn bản không có tư cách gia nhập chúng ta. Ngay tại một đám hải tặc tương hỗ cười mắng thời điểm. Đám người hậu phương đột nhiên bóng người nhốn nháo. Một mang theo mũ da thanh niên tách ra đám người. Một đường đi về phía trước tới. Bốn phía ánh mắt cấp tốc hội tụ tới. Ồ, lại có người đi lên. Kia hải tặc xoay đầu lại. Nhìn về phía trước mặt tương đối hắn tới nói có chút gầy lùn rốt. Cánh tay trắng kiện đưa ngang trước người. Nhếch nhếch miệng nói. Lần này quyền thứ nhất lão tử liền không ra toàn lực. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Hắn đôi mắt bên trong khát máu thần sắc chợt lóe lên. Bỗng nhiên một quyền hướng về phía rốt huy tới. Nói là không xuất toàn lực. Nhưng một quyền này cùng trước đó một quyền kia nhìn qua. Lực lượng cũng không yếu hơn bao nhiêu. Ngay tại không ít người coi là rốt lại muốn cùng trước đó người kia đồng dạng. Bị một quyền đánh bay ra ngoài thời điểm. Kia hải tặc một quyền lại phịch một tiếng. Được vững vàng đón lấy. Mà ngăn trở một quyền này. Vẻn vẹn chỉ là rốt hơi nâng lên tay. Cái này. Chấm ngoặc kép. Chạn. Mọi người vây xem nhao nhao lộ ra vẻ kinh dị. Không nghĩ tới dáng người hình thể nhìn qua bề ngoài xấu xí rốt. Có thể bằng vào một cái tay liền ngăn trở như thế trọng quyền. Hiển nhiên có chút khó tin. Dựa vào hướng bờ biển bên kia đông đảo hải tặc sửng sốt một chút. Cũng nhao nhao một mảnh xôn xao. Đều không nghĩ tới có người có thể như thế nhẹ nhõm ngăn lại to con một quyền. Rất nhanh, đông đảo hải tặc bên trong một người cất bước đi hướng giữa sân. Hắn là phụ trách thu người song kiếm hải tặc đoàn cán bộ. Rốt có thể một tay ngăn trở to con toàn lực một quyền. Kia lại ngăn trở hai quyền cũng không ngạc nhiên chút nào. Hiển nhiên là hoàn toàn đạt tới gia nhập tư cách của bọn hắn. Uy, ngươi tên là gì? Rốt bình thản đáp lại. Kia song kiếm hải tặc đoàn cán bộ lông mày hơi vẩy một cái. Cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Nhưng vẫn là nhếch miệng cười nói. Rốt sao? Chúc mừng ngươi. Ngươi có thể gia nhập chúng ta song kiếm hải tặc đoàn. Nhưng mà, theo hắn câu nói này nói ra. Giữa sân chợt ở giữa trở nên một hồi yên tĩnh. Tất cả thanh âm tựa như đều bị nắm. Phảng phất một cây châm rớt xuống đất. Cũng có thể nghe rõ ràng. Tại cái này trong yên tĩnh. Bầu không khí dần dần trở nên quỷ dị. Không có người kinh hô. Cũng không có người ghen tị. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm giữa sân rốt. Ánh mắt tất cả đều đang không ngừng biến hóa. Tuyệt đại bộ phận đều toát ra ngạc nhiên. Phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Các ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Rốt bình tĩnh nhìn hướng trước mặt song kiếm hải. Tặc đoàn cán bộ, nói, ta lúc nào nói qua muốn gia nhập các ngươi? Vẫn là nói, các ngươi dự định mời ta đi làm thuyền trưởng. Đặt ở dĩ vãng có người dám nói như vậy. Đông đảo hải tặc lập tức liền muốn bạo tẩu. Nhưng bây giờ, giữa sân không khí quỷ quái. Để tên kia song kiếm hải tặc đoàn cán bộ cũng cảm giác được không đúng. Hắn nhìn xem rốt mặt. Tiếu dung dần dần biến mất. Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi từ cái trán tràn ra. Dọc theo hai má của hắn chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Ngươi là... chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.